Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, trên lưng sách nhỏ bao. Trong văn phòng, Tần Vũ cầm điện thoại, khẽ cau mày trở lại. Ba người các ngươi làm sự tình đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Đừng gà không có trộm được, lại đem mình góp đi vào. Chuyện này là muốn tại khu 5 làm. Kim Thái Thù rất lý trí trở lại. Bên kia tình huống phức tạp. Chúng ta làm lại là theo hổ miệng trong giành ăn mua bán. Vậy ai cũng không có nắm chắc. Nói sự tình có thể 100% làm tốt. Nguy hiểm xác thực rất lớn. Nhưng nếu như thành ích lợi cũng rất lớn. Bắt người này, liền có thể khiêu động Diêm Đảo sao? Tần Vũ hỏi, bắt người này chỉ là bắt đầu. Kim Thái Thù thấp giọng trở lại. Người coi trọng Diêm Đảo, sớm tối đều muốn khai cái này đầu a. Tần Vũ châm trước liên tục, nhìn đúng liền làm, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cẩn thận. Nếu như cần ta bên này hỗ trợ, các ngươi cứ việc nói chính là tốt. Hiện tại chính là đánh với ngươi cái bắt chuyện. Kim Thái Thù lời nói bình thản trở lại, sự tình thôi động, bàn lại chi tiết đi. Cứ như vậy, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kỳ thật Tần Vũ đối Diêm Đảo là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đều sớm coi trọng nơi này quân sự vị trí. Cùng cái sau có thể cho Xuyên Phủ mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nhất là tại Xuyên Phủ dần dần ổn định về sau. Hắn nhu cầu cấp bách một cái có thể đẻ trứng vàng sản nghiệp. Để duy trì mình khổng lồ tiêu xài. Dùng ăn muối là người nhu yếu phẩm. Mà Diêm Đảo ra miệng hóa. Đã phóng xạ nửa cái khu 5, cùng Xuyên Phủ, Tàng Nguyên, Lão Tam sừng chờ nhiều cái địa vực khổng lồ ở khu quy hoạch. Loại này cung hóa lượng sinh ra lợi nhuận, để Tần Vũ suy nghĩ một chút liền có thể chảy ra chảy nước miếng. Trước kia đâu, hắn là không có năng lực động nơi này, nhưng bây giờ có Cố gia hỗ trợ, hắn là cái gì cũng dám làm, dám nhớ thương. Lại thêm có Kim Thái Thù như thế cái hiểu công việc người nguyện ý giúp đỡ bày mưu tính kế. Vì lẽ đó hắn âm thầm cũng tại hướng cái phương hướng này dùng sức. Nhưng Diêm Đảo liên lụy đến đại khu ở giữa lợi ích. Nhất là quân sự tác dụng rất lớn. Vì lẽ đó nghĩ gặm hạ nơi này. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể chậm rãi vận hành đường dây này. Tần Vũ khoảng thời gian này không tại Xuyên Phủ. Cần chỗ hắn lý sự tình rất nhiều. Vì lẽ đó hắn theo Kim Thái Thù thông xong điện thoại về sau. Lập tức liền thông chi lịch chiến. Tự mình điểm hơn 30 tên sĩ quan. Đến sư bộ họp. Buổi chiều. Trong phòng họp. Tần Vũ ngồi ở chủ vị. Nhìn xem Nguyễn Gia. Từ Gia. Tề Gia hạch tâm sĩ quan. Cùng Tiểu Bạch. Vương Thiên Huy. Lịch chiến. Tề Lân bọn người. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta đã cùng Yến Bắc Lục Quân Đại học chào hỏi. Bọn hắn nơi đó đối chúng ta Xuyên Phủ đề cử sĩ quan. Khai thông đặc thù thông đạo. Chỉ cần là chúng ta bên này vận chuyển nhân tài. Bọn hắn bên kia sẽ đặc biệt chiêu nhập học. Đám người nghe tiếng lập tức lẫn nhau liếc nhau một cái. Có kinh ngạc, có thì là biểu lộ kích động. Chỉ dựa vào giã lộ quản lý bộ đội. Khẳng định là không thể thực hiện được. Muốn chính quy hóa. Sĩ quan tố chất liền muốn để lên. Tần Vũ không cần suy nghĩ nhìn xem đám người nói ra. Lần này học tập, danh ngạch 100 người. Từ lịch tham mưu trưởng cùng tề phó sư trưởng dẫn đội. Cùng nhau đi khu 8 tiến hành trong vòng 2 năm bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian này, ta đối với các ngươi liền một cái yêu cầu. Đó chính là đem bản sự cho ta học minh bạch, học thấu. Nếu để cho ta biết có ai ở nơi đó kiếm sống, kết nghiệp khảo thí thất bại, vậy hắn cũng đừng trở về. Ta chỗ này không có địa phương nuôi lớn ra. Đồng thời nếu có người dám ở học tập trong lúc đó xúc phạm khu 8 pháp luật, thọc cái sọt, cái kia bất luận sự tình nặng nhẹ, lão tử khẳng định xử bắn hắn. Mọi người nhìn Tần Vũ biểu lộ, trong lòng đã hiểu được, có thể bị tuyển chọn đi lên khu 8 học tập. Trở về khẳng định là muốn nói ngậm, nhưng mấy ngày này khẳng định cũng là rất khó khăn chịu. Tương lai trong nửa tháng, lịch tham mưu trưởng cùng tề phó sư trưởng, muốn an bài học tập sĩ quan theo mình bộ đội làm tốt giao tiếp làm việc. Tần Vũ lời nói ngắn gọn, nói ra, người đi, nhưng phải bảo đảm bộ đội vận chuyển bình thường. Vâng, Lịch Chiến gật đầu, được rồi, cứ như vậy. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đám người, trên mặt hiện ra mỉm cười nói ra, ta cầu chúc chư vị 2 năm sau, đều có thể học thành trở về, để chúng ta độc lập sư lực lượng chủ yếu tại nói một bậc thang. Phần phật, đám người sĩ quan đứng dậy, đồng loạt hô, cam đoan hoàn thành lần này học tập nhiệm vụ. Tần Vũ nhìn xem đại gia hòa cũng rất vui vẻ, trong lòng tự nhủ mình đám này giữa đường xuất gia lão huynh đệ. Xem như nhìn xem có chút chính quy quân nhân dáng vẻ. Khu 9 Tùng Giang Thị, Sa Dũng ngồi tại trong ô tô, ngẩng đầu hướng về phía tay lái phụ tùy tùng hỏi, Quan Kỳ trở về rồi. Vâng, người tại Phụng Bắc Bệnh viện quân khu đây này, tay trái phế đi, tổn thương thật nặng. Tùy Tùng gật đầu, Sa Dũng nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc nói ra, Hứa Thành đều bị bắt lại, hắn là thế nào chạy đến? Ý của ngài là, mẹ nhà hắn, cái này Quan Kỳ có một ít thân thuộc trong tay Tần Vũ. Sa Dũng cắm tay trở lại, ta đừng có dùng quỷ dùng đến cuối cùng, tại để người ta cho chơi kế phản gián. Vậy sẽ không? Tùy Tùng lập tức gật đầu. Quan Kỳ bị tiếp trở về thời điểm, đã là trọng chứng người mắc bệnh. Ta hỏi bệnh viện quân khu bác sĩ, người ta nói hắn muốn tại vãn trở về một ngày, cái kia tính mạng còn không giữ nổi. Cái này kế phản gián không có như thế phản. Sa Dũng trầm ngâm nửa ngày, hắn là thế nào chạy mất? Quan Kỳ chính mình nói, hắn cảm giác Hứa Thành làm việc nhi có chút quá gấp, trong lòng ý thức được sự tình không đúng, liền đơn độc chạy tới nước máy nhà máy dưới mặt đất tầng 2. Ở nơi đó đụng phải súng con buôn, hắn không có cách nào liền nhảy vào bồn nước trong, tay trái bị cái ống thẻ chủ, phía trên súng con buôn lại xả nước mặt nổ súng. Tùy Tùng nhẹ giọng trở lại, hắn vừa sốt ruột, liền dùng súng đem cổ tay của mình xạ kích. Tiểu tử này cũng là kẻ tàn nhẫn, mình sụp đổ mình 5 phát súng, thủ đoạn mới đoạn, sau đó thì sao? Bồn nước đều là nước chảy, hắn từ bên trong bơi đến ngoài xưởng, cảm thấy khu 7 người bên kia không bảo vệ được hắn. Ngay tại Phong Lực thôn trong bắt một phòng khám bệnh bác sĩ, đơn giản xử lý vết thương một chút, làm cho đối phương cho hắn đưa ra khu 7 phóng xạ phạm vi. Tùy Tùng lời nói tường tận nói ra, người của chúng ta nối liền hắn thời điểm, hắn đã liền thừa nửa cái mạng. Sa Dũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên phủ người đang cùng khu 7 tổng nghị hội đàm phán. Diệp Tử Kiêu điểm danh muốn cái này Quan Kỳ. Tùy Tùng cười một tiếng. Đúng vậy a, phản đồ ai không hận a. Diệp Tử Kiêu muốn hắn, đoán chừng cũng là muốn giết hắn. Tiểu tử này tại 2 lần sự tình lên, đều không có phát huy ra tính quyết định tác dụng. Tại tăng thêm Tần Vũ bên kia cũng chú ý tới hắn, về sau khẳng định sẽ đề phòng. Sa Dũng lời nói bình thản nói ra, hắn đã không có gì đại tác dụng. Vậy ngài là nghĩ, khu 7 bên kia đều gọi điện thoại, ta cũng không tốt cự tuyệt. Sa Dũng khoát tay trở lại, được rồi, bỏ hắn đi, ngươi tìm 2 người vụng trộm từ bệnh viện đem hắn tiếp đi. Đưa đến khu 8, bên kia yêu xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Sa Dũng lúc nói lời này, là không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, Quan Kỳ trong mắt hắn chỉ là cái công cụ. Liền cá nhân cũng không bằng. Một đầu khác, tại bệnh viện phát ra sốt cao Quan Kỳ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cửu tử nhất sinh trốn về khu 9, nhưng lại bị người rất dễ dàng quyết định vận mệnh. Ban đêm, Tang Thiếu ở tại cảnh vệ trong phòng, nói chuyện phiếm thức xông sát mãnh hỏi, đại ca, ta ban đêm ở nơi đó ở a? Nơi đóng quân sao? Không, theo sư trưởng về nhà ở. Sát mãnh ngồi trên ghế, có chút hăng hái đánh giá Tang Thiếu, trong nhà hắn có cảnh vệ phòng. Ngươi cùng ta trụ cùng nhau. Tang Thiếu nhìn xem hơn 30 tuổi cơ bắp mãnh nam, dùng loại ánh mắt này dò xét mình, không khỏi hoa cúc siết chặt. Ngươi cái này hình thể cũng quá yếu, đến thao luyện,